Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 88, chương 87, Thánh Linh sử sách. Phồn Tinh sách sĩ đội sinh hoạt chức nghiệp thư ký, muốn tăng lên cái này sinh hoạt chức nghiệp điểm kỹ năng liền cần đọc nhiều sách. Này ở người chơi khác trong mắt là một cái rất buồn chán lại rất gân gà sinh hoạt chức nghiệp. Nhưng Thánh Linh tại chức nghiệp thăng bằng phương diện làm phi thường ưu tú. Chiến đấu chức nghiệp đều có các ưu thế. Sinh hoạt chức nghiệp đồng dạng cũng là đều có các thú vui. Chẳng qua là thì nhìn các nhà chơi có thể hay không thể nghiệm đến loại này thú vui. Phồn Tinh là thể nghiệm được thư ký cái này sinh hoạt chức nghiệp thú vui. Chỉ là người chơi khác Thánh Linh ngữ cấp bậc không cao. Ngay cả một quyển sách chương thứ nhất cũng không có biện pháp nhìn một chút tới liền đủ khiến hắn cảm giác thư ký ưu việt tính. Thánh Linh bên trong quyển sách cũng không phải là cũng là dùng để nói rõ trò chơi bối cảnh đạo cụ. Trong đó còn có một chút sách ma pháp cùng ẩn tàng nhiệm vụ liên quan sách vở. Phồn Tinh tin tưởng chính mình trên tay này vốn tên là Mây Nữ Vương Tư Nhân Nhật Ký, đạo cụ cuốn. Sách ấy mặt, nhất định là có một cái kinh thiên ẩn tàng nhiệm vụ. Hắn vừa về tới thực tập tháp vị diện liền bắt đầu phiên dịch nổi lên Mây Nữ Vương Nhật Ký. Mây Nữ Vương Nhật Ký tổng cộng có 127 trang. Phồn Tinh mang Nhật Ký sau khi mở ra trước mặt bắn ra một người thông dịch cửa sổ. Tiền tam thập trang Phồn Tinh cũng có thể toàn bộ duy nhất xem hiểu. Sau đó có thể trực tiếp dán sao chép mang nội dung đăng lên trên diễn đàn. Từ phía sau bắt đầu Phồn Tinh liền cần thông qua thư ký đặc biệt, nghiên cứu, trò chơi nhỏ bắt đầu. Phiên dịch, cái này trò chơi nhỏ cũng không khó có điểm giống là đánh vần trò chơi. Phồn Tinh đã có thể chơi đùa rất nhuần nhuyễn. Hắn phiên dịch tốc độ cũng không nhanh, bởi vì hắn bây giờ chính mở ra truyền trực tiếp đang lúc ở. Mỗi một trang nội dung hắn đều muốn biểu diễn cho truyền trực tiếp đang lúc thủy hữu nhìn. Đây là nữ vương nhật ký sao? Cảm giác cùng muội muội ta viết nhật ký như thế. Này nội dung nhật ký không có ý gì. Truyền trực tiếp còn không bằng cùng dược động hạch từ các đại lão đi đánh mây nữ vương. Không có, ý nghĩa cũng không cần nhìn. Các người chẳng lẽ không muốn biết mây nữ vương cụ thể nhân thiết lập còn có bối cảnh cố sự là dạng gì sao? Cụ thể nhân thiết lập không phải là nhìn thiết lập mô hình cùng CG. Mấy ngày nay ký viết đều là một ít không quan trọng đồ vật. Cũng không bối cảnh gì cố sự ở phía trên. Truyền trực tiếp hình ảnh phiêu động qua đạn mạc phồn. Tinh cũng ở đây nhìn. Xem truyền trực tiếp người chơi đại đa số đều là không có chơi qua Thánh Linh nhưng ở một mực thông. Qua hủn loại phương pháp chú ý Thánh Linh. Bây giờ Thánh Linh truyền trực tiếp đại đa số đều tại truyền trực tiếp đả thần cách cuộc chiến. Cho tới ở nơi này nhiều người xem trong mắt mây nữ vương nhân khí so với người tượng gỗ cô em cao. Hơn không ít, nhưng bọn hắn nói quả thật không sai. Mây nữ vương quyển nhật ký này đều là một ít vặt vãnh thường ngày. Phồn Tinh công việc cùng hắn thích làm việc. Chính là đem các loại vặt vãnh thường ngày bên trong mấu chốt nội dung sửa sang lại tới phát đến. Trên diễn đàn, khiến các nhà chơi hiểu được mây nữ vương mấu chốt bối cảnh cố sự. Truyền trực tiếp đang lúc đa số người hay lại là lựa chọn đi cách vách khoảng cách gần vây xem mây. Nữ vương chiến đấu anh tư. Cho nên truyền trực tiếp đang lúc nhiệt độ vững bước hạ xuống. Thẳng đến Phồn Tinh lật giấy thời điểm. Một phong cổ xưa phong thơ từ trang sách xa sút ra. Phong thơ, chẳng lẽ là ẩn tàng nhiệm vụ? Phồn Tinh kích động nhặt lên kia một phong thơ. Trực tiếp dùng trinh sát thuật bắt đầu tra nhìn lên phong thư này thuộc tính. Không có thể đưa ra thư cầu cứu. Nói rõ, nên đạo cụ hàm chứa cường đại dị giới khí tức. Yêu cầu tịnh hóa sau mới có thể kiểm tra. Phong thư này sẽ hàm chứa dị giới khí tức cũng không? Khiến Phồn Tinh ngoài ý muốn. Giống như là thực tập tháp thần cách cuộc chiến sản xuất trang bị đều phải cần đi tìm yêu tinh. thương nhân tịnh hóa, ở thần cách cuộc chiến phó bản sau khi mở ra. Thần cách cuộc chiến lối vào nhiều hơn một cái được đặt tên là thời gian thương nhân Chopton NPC. Hắn không chỉ có thể trợ giúp người chơi tịnh hóa dị giới khí tức. Đồng thời người chơi từ thần cách cuộc chiến bên trong thắng được huy chương còn có chiến công đạo. Cụ đều tại hắn nơi nào hối đoái. Phồn Tinh nhìn thấy phong thư này liền khép lại bút trong tay ký. Trực tiếp nắm phong thư này hướng xa xa thời gian thương nhân đi tới. Thời gian thương nhân Chopton bên người vây quanh người chơi cũng không tính nhiều. Người chơi muốn xem NPC cửa hàng lời nói không cần phải vẫn đứng ở đó vị NPC trước mặt. Chỉ cần mở ra cửa hàng mặt tiếp xúc. Tại vị này NPC 5 mét trong khoảng phạm vi. Người chơi muốn lấy cái gì tư thế đi dạo cửa hàng cũng không có vấn đề gì. Cho nên thời gian thương nhân Chopton chung quanh cũng là một đám ngồi hoặc là nằm đi dạo huy. Chương cửa hàng người chơi. Chân chính đứng ở trước mặt hắn người chơi ngược lại số ít. Phồn Tinh một đường chạy tới thời gian thương nhân Chopton trước mặt. Ánh mắt của hắn chuyển hướng Phồn Tinh. Đồng thời Phồn Tinh trước mắt cũng bắn ra một loạt cửa sổ. Ta ở trên thân thể ngươi cảm thấy một loại rất xưa khí tức. Giống như là ai ở trong tuyệt vọng tiếng nức nở. Thời gian thương nhân Chopton toàn thân đều bị một khối vải rách bao phủ. Hắn bối cảnh thiết lập cũng phi thường thần bí. Căn cứ quan phương giới thiệu người chơi mang đủ huy chương giao cho hắn sau khi. Từ trên người hắn đổi được ngũ trang phục kỵ sĩ bị toàn bộ đều đến từ rất xưa đi qua. Ta nhớ được lần đầu tiên tìm này NPC thời điểm đối thoại không phải là cái này. Chẳng lẽ là bởi vì này phong thư nguyên nhân? Phồn Tinh nhìn một cái trước mắt mình bắn ra cửa sổ tuyển hạng. 1. Xem huy chương cửa hàng. 2. Tịnh hóa ẩn chứa dị giới khí tức đạo cụ. 3. Rời đi, trừ lần đó ra cũng chưa có còn lại tuyển hạng rồi. Cái này NPC trên người là không có bất kỳ nhiệm vụ. Đơn thuần một cái dùng để hối đoái thần cách cuộc chiến trang bị NPC. Phồn Tinh lựa chọn cái thứ hai tuyển hạng. Sau đó trước mắt hắn lại bắn ra một cái cửa sổ. Hắn mang kia phong, không có thể đưa ra thư cầu cứu, bỏ vào cái này cửa sổ chính giữa. Hả, một phong đến từ đi qua tin. Cuộc chiến tranh này mấu chốt. Bể tan tành thế giới chuyển cơ. Ta nhìn thấy tràn đầy thời gian dài lưu bên trong loại thứ hai có khả năng. Lúc đó ánh sáng thương. Nhân nói ra một câu nói này lúc. Phồn Tinh liền tranh thủ một câu nói này cho tiệt đồ ghi xuống. Nếu là đổi thành người chơi khác có thể sẽ không để ý NPC loại này buồn chán quá mức lời kịch. Nhưng Phồn Tinh biết rõ thánh linh cái trò chơi này bên trong. Đại đa số lời kịch đều không phải là không ý nghĩa. Bên trong rất có thể ẩn chứa một cái ẩn tàng nhiệm vụ. Phong thư này rất rõ ràng đó là có thể kích động ẩn tàng nhiệm vụ mấu chốt đạo cụ. Ta yêu cầu hoa một chút thời gian tới giải độc phong thư này. Thánh linh, mời kiên nhẫn chờ đợi. Thời gian thương nhân vừa dứt lời hạ trong nháy mắt. Tịnh hóa đạo cụ bên cạnh cửa sổ bắn ra một cái thời gian. 7 giờ 21 phút. Tịnh hóa một phong thơ muốn 7 giờ. Phồn Tinh bây giờ đầy đầu liền là đang suy nghĩ đến phong thư này nội dung là cái gì. Hắn lúc trước đem thực tập tháp thánh vật cầm đi tịnh hóa cũng chỉ cần 10 giây đồng hồ giải quyết. Một phong thơ muốn tịnh hóa 7 giờ. Chẳng lẽ phong thư này thuộc tính so với 50 cấp sử thi trang bị thuộc tính còn lợi hại hơn? Có thể Phồn Tinh đã không có biện pháp đem lá thư này cho lấy về lại. Phong thơ biểu hiện đã ở vào tịnh hóa trạng thái. 7 giờ 20 phút thời gian 1 giây 1 giây giảm bớt. Được rồi, những thời giờ này vừa vặn đem ra đuổi bản thảo. Phồn Tinh cũng không phải là một người nóng tính. Nhân chuyển đổi một hạ tâm tình. Trực tiếp ngồi ở trên đất mở ra thiên cung công cụ nhỏ văn bản chức năng. Hắn trực tiếp ở bài post phía trên thâu nhập một cái tựa đề. Thánh linh sử sách.